Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, lòng tin. Tôn Sách nghĩ không ra cùng ai nói qua Lưu Ly sự tình. Nhưng hắn khẳng định nói qua, Lưu Ly cũng là pha lê. Hậu thế rất nhiều người hiếu kỳ người Trung Quốc vì cái gì sớm như vậy thì nắm giữ pha lê chế tạo kỹ thuật. Nhưng vẫn không có thể tạo ra ống nhòm, lộ ra nhỏ khí, đi đến hiện đại khoa học phát triển con đường. Có rất nhiều loại giải thích, có nói là nguyên liệu khác biệt, không cách nào chế được tránh thức quang học lưu ly. Có nói là từ khi nho học thành là chủ lưu, thư nhân xem ống nhòm, lộ ra nhỏ khí vì kỳ kỹ dâm xảo. Không thể nói không có đạo lý, đều có nhất định hợp lý tính. Nhưng những thứ này đều không phải chân chính nguyên nhân. Người Trung Quốc chế lưu ly, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là vì coi như công cụ, mà lại vì mô phỏng ngọc, làm ngọc khí vật thay thế. Tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, ngọc khí là thân phận biểu tượng. Sử dụng ngọc khí có nghiêm ngặt chế độ đẳng cấp. Chất ngọc cùng có thể gia công ngọc khí công tượng đều nắm giữ trong tay triều đình. Người khác trừ được đến ban thưởng là rất không có khả năng được đến ngọc khí. Cho dù là tại Tam Quốc thời đại, tôn quyền xưng đế, bởi vì không có ngọc tượng, Ngô Quốc vẫn không có ngọc ấn, chỉ có kim ngân chất liệu tỷ ấn, không có thật ngọc khí, thì dùng lưu ly thay thế. Lưu ly hai chữ theo ngọc, chính là nguyên nhân này, từ vừa mới bắt đầu. Lưu ly cũng là làm ngọc khí vật thay thế. Tốt nhất lưu ly cũng là nắm giữ xấp xỉ ngọc khí ôn nhuận, mà không phải trong suốt như thủy tinh. Phương hướng sai, đương nhiên sẽ không hướng cái hướng kia nỗ lực. Coi như ngẫu nhiên tạo ra thanh tịnh trong suốt thủy tinh cũng sẽ bị cho rằng thất bại. Bỏ đi không thèm để ý. Tự nhiên chưa nói tới đi vuốt vuốt, đi phát hiện. Tôn Sách bây giờ là Nam Dương chi chủ, không thiếu tặng lễ người, ngọc khí không thể tùy tiện đưa, lưu ly lại thiếu không, nhưng hắn đối loại kia mơ hồ không rõ lưu ly thật không có hứng thú gì. Đánh giá không cao, chỉ là không biết làm sao thì truyền đến Phùng Uyển trong lỗ tai. Hiện tại lại dùng để đâm hắn xương sườn mềm, tôn nhỏ mỉm cười, mặt không đổi sắc. Đây chính là cô nương ngươi không đúng. Ta chỉ nói là Trương Tử Phu không phải tục nhân. Cũng không có nói ta không phải tục nhân a. Ta làm sao có thể cùng nàng so. Trương Tử Phu không trông mặt mà bắt hình dong. Ta lại thích nhất trông mặt mà bắt hình dong. Đối mặt Tôn Sách thẳng thắn, Phùng Uyển không phản bác được. Đành phải nghịch ngợm trợn mắt chừng một cái. Đã cô nương nói lên việc này, vậy ta thì nói nhiều một câu, cô nương trông mặt mà bắt hình dong sao? Phùng Uyển nháy mắt mấy cái, nhất thời không biết trả lời như thế nào Tôn Sách. Tôn Sách có thể thản nhiên thừa nhận chính mình là tục nhân. Nàng lại làm không được vô sỉ như vậy, thế nhưng là để cho nàng tự nhận không phải tục nhân. Tựa hồ lại có chút khoe khoang, không kết hợp người làm khiêm tốn làm gốc chuẩn tắc. Nàng mắt đẹp lưu chuyển, cười yếu ớt nói, ta cùng ân phở muội muội ánh mắt đồng dạng. Tôn Sách vỗ vỗ tay, cười ha ha. Phùng Uyển câu nói này trả lời xinh đẹp, cùng Hoàng Nguyệt anh đồng dạng. Ngươi nói ta là tục nhân, chẳng khác nào nói Hoàng Nguyệt anh là tục nhân. Ngươi nói Hoàng Nguyệt anh không phải tục nhân. Nàng nhìn chúng tướng mạo xuất chúng ngươi, ta cũng có thể giống như nàng chọn một tướng mạo xuất chúng phu quân. Lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân. Cái này Phùng Uyển xác thực di truyền Phùng Phương khẩu tài, mà lại hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Đáng tiếc ngươi là nữ tử, bằng không lệnh tôn nhất định sẽ rất vui mừng có người kế tục. Nói đi thì nói lại, lệnh tôn đi Trường An lâu như vậy, có thể từng có thư tín trở về. Phùng Uyển lắc đầu, nụ cười tán đi, linh động ánh mắt cũng biến thành trở nên ảm đạm. Phùng Phương đi Trường An vì làm, kết quả chỗ tốt không có lấy được. Từ Vinh, Ngưu Phụ lại mang theo 50.000 đại quân đến, suýt nữa đem Nam Dương hủy đi. Hiện tại hắn tại Trường An sống hay chết, ai cũng không rõ ràng. Muốn nói không lo lắng khẳng định không phải sự thật, nhưng là Phùng Phương phái đi khống chế không tốt. Tôn Sách tâm lý nghĩ như thế nào, nàng cũng không rõ ràng. Không thể tùy tiện thay Phùng Phương giải thoát. Ngươi đừng lo lắng, lệnh tôn sẽ không có sự tình. Sớm nói cho các ngươi một tin tức a, Trường An có thể muốn thời tiết thay đổi. Thời tiết thay đổi, Thái Ung bị kinh ngạc, Phùng Uyển cũng giật mình, nâng lên bạch ngọc đồng dạng tay che môi, ánh mắt hoảng loạn. Tôn Sách đem Bàng Sơn Dân mang về tin tức nói một chút. Không có toàn nói, chỉ là lộ ra một chút ý. Ngưu Phụ đột nhiên lui lại, mà lại thoáng cái từ bỏ toàn bộ Lạc Dương. Tự nhiên là Quan Trung xuất hiện đối bọn hắn cực kỳ bất lợi sự tình. Tuy nhiên còn không rõ ràng lắm có phải hay không Đồng Trác chết. Khả năng lại cực lớn. Nguyên bản Tây Lương binh ở bên, Vương Doãn còn đem cái này hoàn thành. Bây giờ Tây Lương binh tinh nhuệ đều ra, Vương Doãn không có đạo lý ngược lại thất thủ. Tôn Sách mặc dù nói mập mờ, nhưng Thái Ung lại đoán được, không khỏi thở dài một tiếng. Tôn Sách không có lên tiếng âm thanh, tâm lý lại là hơi hồi hộp một chút. Thái Ung quả nhiên vẫn là vì Đồng Trác thở dài. Có điều hắn vận khí tốt, hiện đang ngồi ở trước mặt hắn không phải Vương Doãn, bằng không hắn cái này cái đầu khẳng định không gánh nổi. Tiên sinh là vì Đồng Trác cảm thấy lo lắng sao? Lo lắng ngược lại không đến nỗi, hắn làm nhiều như vậy chuyện ác là không thể nào kết thúc yên lành. Ta chỉ là cảm thấy hắn có chút đáng tiếc. Thái Ung tự biết không ổn, lập tức vì chính mình giải thích, hắn nguyên bản có cơ hội trở thành Phục Hưng chi thần. Tôn Sách trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu, tiên sinh cảm thấy Đại Hán còn có cơ hội Phục Hưng sao? Thái Ung mi đầu cau lại, vuốt vuốt chòm râu, tựa hồ thật khó khăn, mấy lần há miệng muốn nói, nhưng lại cuối cùng không có nói thành. Hắn nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn một hồi lâu, hỏi ngược lại, ngươi cho rằng đâu? Ta coi là có thể, nhưng là cũng không phải mấy vị đảng người danh sĩ trèo lên hướng là được. Ngươi nói là Vương Doãn a? Thái Ung khẽ cười một tiếng, ánh mắt ý vị khó hiểu, hắn nhưng là Quách Lâm Tông khen hay Vương Tá chi tài. Tôn Sách cười cười, xem thường, lại thêm một vị mãnh dược, không chỉ có là hắn. Vậy ngươi nói người nào được? Thái Ung nhớn mày, có chút giận, ngươi. Tôn Sách cười không nói. Hắn biết Thái Ung không tin, nhưng hắn muốn tại trên lý luận biện đổ Thái Ung là không thể nào. Thái Ung cả một đời sách, đã là cái chính cống thư sinh, lại vang danh thiên hạ, tự cao tự đại, muốn cho hắn cái này liền nho ra kinh điển đều không có thông qua mù chữ võ phu bằng vài câu tiếng. Thông tục thuyết phục Thái Ung, quả thực so lại mặc càng một lần cũng khó khăn. Tiên sinh, nói mà không có bằng chứng, chúng ta vẫn là rửa mắt mà đợi đi. Tôn Sách nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn tâm lý đột nhiên bình tĩnh trở lại, bởi vì lịch sử đi hướng cùng mong muốn khác biệt mang đến nôn nóng trong nháy mắt biến mất không. Còn thấy bóng dáng tăm hơi, coi như Tây Lương binh không có thực lực, Vương Doãn nắm giữ triều chính, là hắn có thể phục hưng Hán triều sao? Không có khả năng, Đại Hán đi cho tới hôm nay, họ ngoại. Thái giám Hàng Ngũ cố nhiên không cách nào từ chối trách nhiệm. Những thứ này lấy Thanh Liêm tự cho mình là đảng người làm sao liền không có trách nhiệm. Thái Ung nhiều nhất là dáng vẻ thư sinh, viết hai phần bài văn, không cách nào tạo thành cái gì thực chất tính ảnh hưởng. Vương Doãn lại là đem một tay bài tốt đập nát Vương Tá chi tài. Bọn họ thực là hai loại điển hình, hoặc là cực kỳ vô dụng, hoặc là hành động theo cảm tính, chém gió bước vẫn được. Thật để bọn hắn chữa trị triều chính, kết quả chưa hẳn thì so họ ngoại, thái giám tốt, người khác không rõ ràng, hắn còn có thể không rõ ràng à? Không nói đến trước mắt đảng người, hậu thế Tống Triều, Minh Triều cái nào là thư sinh lầm quốc điển hình? 2000 năm lịch sử chứng minh, võ phu không trị được nước, thư sinh đồng dạng không được. Võ phu trị quốc bị hủy bởi nội ưu, thư sinh trị quốc vong tại họa ngoại xâm. Rất khó nói cái nào kết quả thảm hại hơn. Nếu như nhất định muốn tuyển lời nói, hắn tình nguyện lựa chọn võ phu trị quốc, tự giết lẫn nhau, người thắng làm vua dù sao cũng so vong quốc vong chồng tốt. Lão tử có là thời gian, làm gì nóng lòng nhất thời, lại ngồi đài cao, thưởng thủy triều lên xuống, xuân hoa thu nguyệt, nhìn danh sĩ phấn son, anh hùng đăng tràng, kêu vừa ra oanh oanh liệt liệt, rung động đến tâm can bộ phim, Thương Hải Hoành Lưu, mới hiển lộ ra bản sắc anh hùng, sóng lớn đáy cát, chính là biết rõ cố chấp không phải vàng, ta có sợ gì quá thay. Tự tin người có mị lực nhất, huống chi Tôn Sách nguyên bản là tướng mạo xuất chúng mỹ nam tử. Phùng Uyển nhìn lấy Tôn Sách trong mắt cười nhạt ý, bỗng nhiên tim đập rộn lên, dường như trong ngực ước lượng hai con thỏ trắng nhỏ, không ngừng gãi nàng trái tim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?